Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1443, Tôn Bình, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nghe được cái này dịu dàng tiếng. Năm người tất cả quay đầu nhìn về phía bên phải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại thấy một tên mặc phổ thông đạo bào màu trắng thanh niên chậm chạp đi tới. Thanh niên cả người trên dưới cũng làm cho người ta một cổ phổ thông cực kỳ cảm giác. Thuộc về đặt ở trong đám người. Tiệt sẽ không nhìn nhiều cái loại này. Ngay cả hai mắt cũng không có còn lại thanh niên như vậy thâm thúy. Sắc bén. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ kinh ngạc đánh giá thanh niên này. Có thể nói ra lời này phải là chư thiên thế giới người. Qua nhiều năm như vậy, Tần Vũ vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy phổ thông chư thiên thế giới yêu nghiệt. Thông thường mà nói, trừ cái loại này hăm hở, tiên y nộ mã bên ngoài, phần lớn đều là mặc phổ thông. Nhưng như vậy người có một đôi thâm thúy cực kỳ cặp mắt. Có thể thanh niên trước mắt cả người trên dưới cho Tần Vũ một cổ gặp phải một cái chân chính người bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo hữu là, Tần Vũ quan sát một phen thanh niên. Trầm thấp hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người đều biết mình và truyền đạo tông loại thiên diễn. Sát tông vương sát chuyển. Người bình thường cũng cách xa xa. Có rất ít người sẽ chủ động đến gần. Tôn Bình, đạo bào màu trắng thanh niên nhìn Tần Vũ, lộ ra một phần nụ cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn đạo hữu lời muốn nói chơi một ván cờ là ý gì? Tần Vũ tiếp tục hỏi. Hoàng Kim Ngưu cũng mắt nhìn Tôn Bình, nghĩ tưởng từ trên người Tôn Bình nhìn ra đầu mối gì. Nhưng không thu hoạch được gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù không biết đại hoang quốc sư thủ đoạn. Nhưng có thể xác định là màn sáng này tất nhiên có thể đánh vỡ. Tất cả mọi người đều có thể tiến vào bên trong nhưng tiến vào bên trong phải trả giá thật lớn. Tôn Bình đạo. Tôn Bình thanh âm cũng không phải là nói ra. Mà là ở năm người trong đầu vang vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói thế nào? Tần Vũ không hiểu, bằng vào ta được tin tức cùng suy đoán, muốn đánh phá màn sáng này, nhất định phải tam thập tam bất hủ chi địa cường giả đích thân tới nơi đây. Hơn nữa, tới cường giả thiếu cũng không được, một khi bất hủ nơi cường giả đến, chỉ sợ cũng phải bỏ ra giá thật lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn đạo hữu, có cái gì nói thẳng đi. Tần Vũ cau mày nói cho đúng, đại hoang quốc sư lần này chủ yếu mục đích là đem tam thập tam bất hủ chi địa cũng tính toán. Tôn Bình đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo như ngươi nói như vậy, tam thập tam bất hủ chi địa không đến là được. Tần Vũ cùng với Ôn Đắc đạo mấy người đều là nghi ngờ, mà Hoàng Kim Ngưu thần sắc hơi động, nghĩ đến cái gì? Đây chính là đại hoang quốc sư chỗ kinh khủng. Tam thập tam bất hủ chi địa biết. Cũng không khỏi không bị đại hoang quốc sư tính toán. Tôn Bình thở dài nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Nhìn về phía trước to lớn màn sáng. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi nếu thật theo như Tôn Bình từng nói. Như vậy, đại hoang quốc sư thật đúng là tiếp theo bàn đại cờ. Một mâm đem tam thập tam bất hủ chi địa cũng tính toán ở trong đó đại cờ A, thủ đoạn như vậy. Có thể nói kinh thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đè xuống trong lòng khiếp sợ. Tần Vũ nhìn chăm chú Tôn Bình. Đạo, không biết Tôn đạo hữu sư xuất Hà Tông. Tôn Bình không giải thích được tìm tới nói cho những thứ này. Tất nhiên là có cái gì mục đích. Cho nên, Tần Vũ trực tiếp hỏi kỳ tông môn, nhìn một chút có thể hay không đắn đo ra hắn mục đích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngày sau ngươi liền biết hiểu. Tôn Bình lạnh nhạt cười nói. Lúc này, Hoàng Kim Ngưu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tôn Bình. Đạo, ngươi nói là Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Bình kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Kim Ngưu. Gật đầu một cái. Đạo, không sai. Chính là Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa. Để cho Tam Thập Tam Bất Hủ Chi Địa không thể không đi tranh đoạt. Mà một khi tranh đoạt, liền vào Đại Hoang Quốc Sư trong kế hoạch của Tam Thập Tam Bất Hủ Chi Địa tại sao khăng khăng muốn Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa. Ồn Đắc Đạo không hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vĩnh Hằng Đại Đế được xưng cách thượng thiên gần đây người. Hắn truyền thừa, Tam Thập Tam Bất Hủ Chi Địa cũng phải tranh đoạt. Tần Vũ trả lời, nếu như chỉ bằng vào một điểm này, còn chưa đủ để lấy để cho thật sự có bất hủ nơi đều vào cục. Bởi vì còn quan hệ đến thiên, Tôn Bình đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể lời còn chưa dứt, liền bị Hoàng Kim Ngưu cắt đứt. Đạo, vì sao tôi nói cho chúng ta biết những thứ này? Đừng nói ngày sau liền biết hiểu. Tôn Bình kinh ngạc mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu. Thoáng chút đăm chiêu sau. Đạo, bởi vì ta muốn cho ngươi nhớ tên ta. Tôn Bình vừa nói, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Ánh mắt ý vị thâm trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Tần Vũ lơ ngơ lúc, Tôn Bình thân thể đột nhiên hiện lên một tia vết nứt cuối cùng. Tan tành biến mất không thấy gì nữa. Tần Vũ thần sắc hơi chăm chú. Ngạc nhiên nhìn hóa thành toái phiến Tôn Bình. Đây là một loại thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Kim Ngưu nhìn Tôn Bình đứng vị trí. Lại quét bốn phía trên 1 triệu tu sĩ. Trầm ngâm chút ít. Đạo, đây là kính thuật. Sẽ kính thuật thế lực cũng không nhiều. Mà kia Tôn Bình hẳn ở nơi này trong đám người. Truy cập đề. Đọc truyện kính thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới còn có loại pháp thuật này. Đại ca, kia Tôn Bình nói còn quan hệ đến cái gì? Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dò hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể quan hệ đến cái gì? Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa ai có thể được? Có thể để cho bất hủ nơi cũng nâng cao một bước. Hoàng Kim Ngưu bình thản nói. Tần Vũ mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu. Nghi ngờ trong lòng, luôn cảm giác Tôn Bình lời muốn nói không phải là cái này. Mà Hoàng Kim Ngưu cố ý không muốn nói. Cái này làm cho Tần Vũ nghi hoặc không thôi. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ nhìn về phía trước màn sáng. Đạo, nói cách khác, 33 không, mục nát nơi không đến. Màn sáng này liền toái không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừ, đây chỉ là dò xét. Hoàng Kim Ngưu đạo, Tần Vũ gật đầu. Sau đó, hắn quét qua bốn phía. Giữa hai lông mày mang theo một phần bất đắc dĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không biết vị tiền bối kia khi nào có thể tới. Vốn là Tần Vũ còn nghĩ ở Đại Hoang Thánh Triều mở ra trước luyện ra đệ nhị bản tôn. Nhưng lúc này xem ra xa xa khó vời. Không có Hỗn Nguyên Thiên Hồn Thảo, hắn không cách nào bắt đầu luyện chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Trong thời gian ngắn phá không, Hoàng Kim Ngưu quan sát sau một hồi. Đạo, trước bị Tần Vũ cưỡng ép bức ra bế quan, để cho hắn có một số việc vẫn chưa xong. Lúc này muốn nhân cơ hội làm vững chắc tu vi. Sau đó, một nhóm 5 người lại ở phía xa một ngọn núi đặt chân. Mà không ít tu sĩ nhìn trạng huống này cũng nhận ra được trong thời gian ngắn phá không. Rối rít ở bốn phía đặt chân đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo thời gian đưa đẩy, hơn 100.000 vương cảnh đỉnh phong điên cuồng đánh. Màn sáng như cũ cố nhược kim thang. Căn bản là không có cách dung chuyển. Mà chúng nhiều cường giả cũng mất đi kiên nhẫn. Rối rít dừng lại công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời, hơn 1 triệu người toàn bộ nhét vào bốn phía tìm chỗ đặt chân. Mà đệ nhất từ tấn công cuối cùng đều là thất bại. Ẩm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Tần Vũ đứng ở một ngọn núi ngắm nhìn bốn phía lúc. Một đạo đinh tai nhức óc vang lớn đột ngột nổ tung. Mà một cái thanh đồng cự trung đột ngột hiện lên. Đem năm người bao lại. Cự trung bốn phía bộc phát ra lực lượng kinh khủng phong bạo. Ẩm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Tần Vũ mấy người bị vang lớn chấn khí huyết sôi sùng sục lúc. Ở chỗ cực xa, một cái già nua bàn tay khổng lồ từ trên trời hạ xuống. Trực tiếp đem một ông già đánh giết. Đợi Tần Vũ năm người phục hồi tinh thần lại sau. Từng cái sắc mặt đều là trắng bệch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, ý thức được cái gì Tần Vũ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn thấy thế nào không ra là có người âm thầm nghĩ tưởng thừa dịp tên kia cường giả thần bí không chú ý nghĩ tưởng đem chính mình xóa bỏ. Hít sâu một cái, Tần Vũ hai mắt như điện nhìn về phía bàn tay khổng lồ kia hiện lên phương hướng. Trong mắt sát cơ tràn ra, lay động thân hình, hướng cái hướng kia cấp tốc bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.